Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chiêu hàng Cam Hưng Bá. Ngay tại Cam Ninh nhanh chóng suy tư thời điểm, phía trước truyền đến tiếng vang, chúng thuẫn binh tránh ra một con đường, Giả Niệm mang theo Quách Đại Bán, Lỗ Túc cùng Cao Chí Viễn đi tới, tiếng bước chân dày đặc vang lên, Lữ Mông cũng từ mấy tên thuẫn binh sau lưng đi hướng Cam Ninh. Buồm gấm Cam Hưng Bá, Giả Niệm nhìn thẳng Cam Ninh, hơi nhếch khóe môi lên, rất có trên cao nhìn xuống khí thế, sau lưng chúng thuẫn binh cảnh giác nhìn xem Cam Ninh phản ứng. Như hắn có dị động, lập tức tiến lên hộ vệ, ngươi là người phương nào? Cam Ninh nhíu mày, một tia lửa giận lặng yên hiển hiện, Giả Niệm hồi phục, sao hồ trưởng, Lư Giang An Huy huyện Giả Thị. Giả Niệm ngươi là sao hồ trưởng, Cam Ninh không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, gặp những cái kia thuẫn sĩ quan lên đón lấy thanh máu cùng thanh máu lên chữ viết. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đặc thù binh chủng, hai giai cự thuẫn binh, tốt một cái sao hồ trưởng, thế mà tàng binh tại tạc. Cam Ninh hai mắt trong hiện ra oán giận thần sắc. Giả Niệm lắc đầu, sao hồ thủy tặc kiệt ngạo bất tuần. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận trở thành Xương Hà trấn cư dân thân phận. Vì vậy là một cái điều hòa phương thức xử lý mà thôi, điều hòa. Chỉ sợ đây cũng không phải là thủy tặc đi. Cam Ninh ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Quách Đại Bàn cười một tiếng, khăn vàng đại đầu mục Quách Đại Bàn gặp qua buồm gấm Cam Hưng Bá, khăn vàng. Cam Ninh hai mắt trong hiện lên một tia sợ hãi thần sắc. Khởi nghĩa khăn vàng thời điểm, thanh thế tịch quyền thiên hạ, thêm nữa năm nay lại có hưng thịnh hiện ra, vì vậy trong lòng thoáng có chút hoảng sợ. Khó trách cảm giác những này thủy tặc cùng phổ thông thủy tặc rất khác nhau. Nguyên lai là một chi khăn vàng quân yểm trợ, suy nghĩ vừa mới hiển hiện, ngay sau đó liền đem nó bỏ đi. Không đúng. Các ngươi làm sao có thể là khăn vàng, có phải hay không khăn vàng có trọng yếu không? Quách Đại Bàn hỏi Thamani. Lữ Mông hai mắt trong nổi lên một tia thần sắc hồ nghi. Ánh mắt tại Quách Đại Bàn trên thân đánh giá, hắn hiện tại cũng có chút mơ hồ, vị này Quách Đại Bàn đến cùng là thân phận gì? Làm sao cảm giác thân phận của hắn cùng trên bầu trời mây đồng dạng? Lơ lửng không cố định để cho người ta khó mà suy nghĩ. Các ngươi muốn như thế nào? Cam Ninh hỏi Thamani. Quách Đại Bàn lộ ra ngoạn vị ý cười. Chúng ta này đến liền là muốn hỏi ngươi một tiếng. Cái này 300 cẩm phàm tạc, muốn chết vẫn là muốn sống. Cho cười, chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này, cũng có thể vây khốn ta các loại buồm gấm hay sao? Cam Ninh ngữ khí dần dần trở nên lạnh, Quách Đại Bàn cũng không trở về phục. Chỉ là đưa cánh tay giơ lên, tạch tạch tạch tiễn tháp lên từng nhánh to lớn tên nỏ bị đụng vào. Phát ra chói tai thanh âm ni 300 cẩm phàm tạc tâm đồng lúc trầm xuống. Cảm thấy cái kia gần trong gang tấc khí tức tử vong. Chuyện cho tới bây giờ nói những lời này lại có gì ý? Quách Đại Bàn hỏi Thamani. Cam Ninh nhìn thẳng Quách Đại Bàn. Các ngươi khăn vàng muốn để chúng ta buồm gấm thần phục. Không khác người si nói mộng, như thế nói đến, các ngươi là không muốn đầu nhập vào chúng ta. Quách Đại Bàn hỏi Thamani. Cam Ninh hai mắt trong nổi lên tử trí. Đại trượng phu há có thể tham sống sợ chết, chỉ chết mà thôi, tử chiến, 300 cẩm phàm tặc cùng kêu lên giống to. Chúng thiên sách thủy tặc lên một lượt trước một bước, song phương bầu không khí đọng lại mấy phần, đường đệ, ngay tại đại chiến sắp mở ra thời điểm. Truyền đến hét lớn thanh âm ni, Cam Ninh không khỏi sững sờ. Thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Dọc theo đường chúng thủy tặc nhao nhao tránh ra một con đường. Đường huynh, Cam Ninh có chút kinh ngạc, nghĩ không ra chính mình cùng Cam Tồn Hiếu lại là lấy loại phương thức này gặp nhau lần nữa. Cam Tồn Hiếu đối Cam Ninh thi lễ, ngươi lâm vào trùng vây bên trong. Đều ta chi tội, vốn là huyết mạch chí thân, cớ gì nói ra lời này? Cam Ninh lớn tiếng nói. Cam Tồn Hiếu thở dài, lời nói xoay chuyển, Đường Đệ, người thật muốn làm cả đời giặc cướp sao? Cái này, Cam Ninh bị hỏi trở tay không kịp, hai mắt trong lộ ra thần sắc khó khăn. Cam Tồn Hiếu nói tiếp, trong lòng ngươi nỗi khổ, vì huynh lòng dạ biết rõ, giặc cướp là có chút bất đắc dĩ. Huống hồ coi như không vì chính ngươi, chẳng lẽ cũng không vì phía sau ngươi 300 buồm gấm suy nghĩ một chút sau này con đường, Cam Tồn Hiếu nói, vô số ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống Cam Ninh trên thân. 300 buồm gấm lộ ra thần sắc mong đợi. Mới đầu tại trường Giang lên ăn cướp quá khứ thương thuyền có thể nói thoải mái đến cực điểm. Về sau lại dùng cướp bóc tiền tài cứu tế nghèo khổ cũng rất là hưởng thụ. Nhưng dạng này thời gian lâu, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một tia tiếc nuối. Tạc, là có chút bất đắc dĩ. Như thật sự có đường có thể đi, ai lại nguyện ý làm người kiêng người phỉ nhổ cường đạo. Cam Hưng Bá, Giả Niệm hô một tiếng. Cam Ninh nhìn về phía Giả Niệm, ánh mắt tựa như lưỡi đao, ngươi như quy hàng, 300 buồm gấm nhưng vì thân binh của ngươi bộ khúc. Đồng thời ta hứa hẹn dâng thư triều đình vì các ngươi chính danh, Giả Niệm trịnh trọng nói. Cam Ninh hai mắt trong lộ ra không tin thần sắc, chỉ là sao hồ trưởng, cũng dám nói lên sách triều đình, ta chính là con em thế gia, bây giờ lại vì sao hồ trưởng. Vì sao không thể lên sách triều đình? Giả Niệm hỏi thăm Ni Cam Ninh không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Một trái tim cũng kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Trước kia chỗ bẩn, thật có thể tẩy soát sao? Ngươi tại Ích Châu phạm án mạng, ta mặc dù không cách nào giúp ngươi trực tiếp rửa sạch. Nhưng có thể viết một phong thư vì ngươi giải vây, Giả Niệm nói đến đây hơi dừng lại một chút. Nửa ngày sau đó nói tiếp. Hảo hữu của ta Lưu Diệp, chính là hán thất dòng họ, nếu để hắn ra mặt tại thêm nữa phó uy giả thị thượng thức cầu tình. Tẩy đi trên người ngươi lệnh truy nã lại có gì khó. Cam Hưng Bá, coi như không vì phía sau ngươi 300 buồm gấm tiền đồ tính mệnh suy nghĩ. Cũng có thể vì chính ngươi suy nghĩ một chút, ngươi thật sự định trốn đông trốn tây qua hết cả đời này sao? Giả Niệm hỏi thăm Ni 300 danh cẩm phàm tặc có chút động dung. Lại gặp bốn Chu Minh lắc lư binh khí, thế là cùng kêu lên hô to, hào xoáy, Đường Đệ, nghĩ lại cho kỹ Cam Tồn Hiếu nói. Cam Ninh trong tay hiện ra mồ hôi, lấy trước mắt tình huống đến xem, muốn sống lao ra lấy là không thể nào. Tại đối mặt tử vong uy hiếp, mang theo ở vào bất lợi tình huống dưới. Chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái nói ra điều kiện của mình. Như sao hồ trưởng có thể vì ta buồm gấm chính danh? Chúng ta tại dưới chướng hiệu lực lại có gì khó, chỉ là chúng ta không thể vì tặc Cam Ninh. Trùng Điệp phun ra câu nói này, Giả Niệm không khỏi vui mừng. Tốt, ngay hôm đó lên ngươi chính là ta Xương Hà Trấn Tiên Phu Trưởng. Chỉ huy 600 Xương Hà Trấn Tướng Sĩ. Cộng thêm 300 buồm gấm, lĩnh mệnh Cam Ninh hai mắt trong hiện lên vẻ khác lạ. Nghĩ không ra Giả Niệm cơ nhiên như thế hào khí. Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía Cam Tồn Hiếu. Ngươi liền là 300 buồm gấm biệt bộ tư mã. Tại Cam Ninh dưới trướng nghe lệnh, vâng, Cam Tồn Hiếu lĩnh mệnh. Trước mắt hiện ra một nhóm chữ, khóe miệng nổi lên ý cười. Ngài thu hoạch được Cam Ninh hiệu chung, ngài thu hoạch được Cam Tồn Hiếu hiệu chung, ngài thu hoạch được 300 cẩm phàm tặc hiệu chung, bởi vì ngài hợp lý an bài. Độ trung thành đạt được tăng lên, sự tình quả nhiên cùng suy đoán đồng dạng. Tại đối mặt tử vong uy hiếp dưới, thu được thu phục Cam Ninh cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng cơ hội. Bằng không lấy những người này ngạo khí lại như thế nào có thể thu phục. Cần biết bọn hắn thế nhưng là tung hoành trường giang mấy năm lâu cẩm phàm tạc. Tại thêm nữa một phen hứa hẹn, cùng trực tiếp ủy thác trách nhiệm, liền có thể cấp tốc thu phục lòng của bọn hắn. Băng hỏa lưỡng trọng thiên chẳng lẽ như thế? Hết chương.